Kiều Kiều Sư Nương, chương 432, Tiểu Diệp Chi Xuân, khóc chuyện audio.com. Lăng Phong đi theo Trình Tiểu Diệp hướng cây cối ở chỗ sâu trong đi. Phía trước sư muội Trình Tiểu Diệp, tả vừa truyền, lại nhoáng lên một cái mang theo Lăng Phong hướng Hoa Sơn Nam bộ rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Lăng Phong không biết nàng đến tột cùng muốn dẫn Lăng Phong đi nơi nào. Mắt thấy nàng càng chạy càng đi không người chỗ đi, Lăng Phong mừng rỡ không đi để ý nàng, cảm thấy cười thầm, tiểu mỹ nhân thật sự là hợp tác, biết quá trong chốc lát yếu kêu lớn tiếng, cho nên tận hướng không người chỗ đi. Đột nhiên, tiền phương bóng người ngừng lại, Lăng Phong vội vàng cũng sát trụ cước bộ, xuyên thấu qua trước mắt nữ nhân bả vai, nhìn đến cảnh vật đúng là như thế quen thuộc. Làm Lăng Phong tiếng lòng chấn động, Lăng Phong không tự chủ được tiêu sái tiến lên đi, bính bính đổ thủy ở trên cây phong linh, sờ sờ thiếu niên khi thủ chế cái bàn, cảm thấy cảm khái ngàn vạn, ở trong này Lăng Phong vượt qua trong cuộc đời tối hạnh phúc một đoạn thời gian. Đẹp nhất tốt thời gian, trước mắt vật, nhỏ đến mộc chén, mộc đắng, lớn đến ngựa gỗ cùng trên cây đơn sơ phòng nhỏ. Không chỗ nào không phải là Lăng Phong tự tay sở chế. Năm đó Lăng Phong ở Hoa Sơn, mỗi lần chính mình luyện công gặp được suy sụp, hoặc là đã bị sư phụ huấn triệt, Lăng Phong tổng yếu một mình một người trốn được nơi này, đem sở hữu bi thương đều chứa đựng đứng lên. Cứ việc Lăng Phong rất nhiều thời điểm đều là như ý, nhưng là hắn phản nghịch tính cách cũng là liên tiếp làm cho hắn bị phạt. Cho nên rất nhiều thời điểm, hắn không ở chính mình phòng qua đêm, hơn nữa chạy tới này chính mình tự tay tạo ra nhà gỗ nhỏ. Kỳ thật nơi này là hắn ở sâu trong nội tâm một bí mật. Hắn không nghĩ tới Trình Tiểu Diệp cư nhiên phát hiện chính mình bí mật này. Qua 2 năm nhiều, mấy thứ này thế nhưng còn có thể bảo trì nguyên dạng. Tất nhiên là sư muội Trình Tiểu Diệp thường đến quét thước. Lăng Phong nhìn trước mắt sư muội Trình Tiểu Diệp. Vẫn là như vậy thanh thuần đáng yêu, còn có này trời xanh mây trắng, mộc chén ngựa gỗ làm sao từng thay đổi mảy may, khả năng duy nhất biến chính là Lăng Phong mà thôi. Sư muội Trình Tiểu Diệp dừng ở Lăng Phong chậm rãi nói. Chấm, sư huynh, kỳ thật ngươi tới Hoa Sơn thời điểm, ta liền chú ý ngươi, thích ngươi, cho nên ngươi chịu ủy khuất thời điểm, ta đều là vụng trộm đi theo ngươi. Nhưng là không dám quấy rầy ngươi, ngươi rơi vào vách núi kia một đoạn thời gian, ta mỗi ngày đều đã đến nơi đây đến, ta nghĩ, ta cũng có thể đọc biết ngươi lúc trước ủy khuất cùng cô độc. Ta, Lăng Phong gật gật đầu, tiến lên một nhóm người đem nàng ôm lấy, áp đảo ở mặt cỏ thượng, sư muội, Lăng Phong cùng Trình Tiểu Diệp thân thể tái không một tí ngăn cách. Lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tim đập. Cảm giác được đối phương hô hấp phun đến trên mặt, cái loại này ngứa cảm giác, ở Lăng Phong nhìn chăm chú hạ, cô gái thẹn thùng nhắm mắt lại, Lăng Phong nhìn trước mắt không hề bễ hạ xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng rung động, thật sâu hôn đi xuống, Lăng Phong dễ dàng đột phá cô gái phòng thủ cũng không phải thực cứng cỏi khớp hàm. Tìm được rồi kia mưu toan lùi bước cái lưỡi thơm tho. Gắt gao giao triển đứng lên. Trình Tiểu Diệp chống cự trích rằng có một giây, liền bắt đầu ngốc mà ôn nhu phản ứng đứng lên, làm Lăng Phong miệng rời đi nàng khi, nàng đã mặt đỏ tai hồng, thở gấp liên tục, làm Lăng Phong đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo khi. Cô gái nhẹ nhàng nói, sư huynh, ngươi cũng biết, ta có nhiều thích ngươi, ngươi khi đó chịu ủy khuất sẽ nơi này, yêu nhất nằm ở trên cỏ. Ngươi mỗi lần đều lầm bầm lầu bầu giảng ngươi tương lai khát vọng. Ngươi nói ngươi muốn giết tận thiên hạ ác nhân, quản tận thiên hạ bất bình sự. Ta mỗi lần đều ở xa xa nhìn, nghe, ta còn có thể nhớ rõ ngươi ngay lúc đó thần thái. Theo kia một khắc khởi, ta liền đối với ngươi, cô gái mềm mại thanh âm, vì không thể nghe thấy, tựa hồ là ở giống Lăng Phong thổ lộ. Lại càng giống nói cho chính mình nghe, Lăng Phong tạm thời ngừng tay đến, muốn nghe xem nàng kế tiếp sẽ nói chút cái gì. Trình Tiểu Diệp tiếp tục nói, nhưng của ta tâm ý ngươi tuyệt không hiểu được, ngươi mỗi lần đi ra ngoài lưu lạc giang hồ, ta đều lo lắng đề phòng, sợ hãi ngươi xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày ta đều phải ở tới nơi này cầu nguyện ngươi bình an trở về. Ta biết ngươi võ công cao, lại có mưu kế, ta hảo hận chính mình vì cái gì luôn yếu lộ vẻ ngươi. Nhớ kỹ ngươi, biết rõ ngươi vô tâm không phế, chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng, nhưng ta chỉ yếu nhất tưởng khởi ngươi, của ta tâm liền nhịn không được đau. Sư huynh, vì cái gì, ngươi mỗi lần trở về cũng không đến, nhìn xem của ngươi sư muội Trình Tiểu Diệp đâu, chẳng lẽ nàng một chút cũng không đáng giá ngươi vướng bận sao? Chẳng lẽ ngươi vướng bận nhân chỉ có sư tỷ Đàm Uyển Phượng, Tạ Lâm Lam cùng tiểu sư muội Lục Phỉ Nhi sao? Nàng nhất nhắm mắt tình, trong suốt chất lỏng theo hai má chậm rãi trượt xuống dưới. Lăng Phong trong lòng hiểu được, nàng cũng không phải đối với chính mình kêu, nàng chính là tưởng đem bình thường tụ tập ở trong lòng trong lời nói đều nhổ ra. Mà những lời này, nàng trước mặt Lăng Phong mặt lại không dám nói, cho nên hắn mới đem Lăng Phong mang đến nơi này. Nơi này nhất thảo nhất mộc đều là nàng quen thuộc, có thể gây cho nàng dũng khí. Mà lúc này, Lăng Phong không nên đánh gãy nàng. Lăng Phong chỉ cần lẳng lặng làm một cái bàng thính giả là đủ rồi. Lăng Phong nhìn sư muội Trình Tiểu Diệp kia thẹn thùng khuôn mặt. Chính mình sớm bị nàng vừa mới kia đoạn chân tình thông báo cấp hòa tan. Nàng cần yêu, mà hắn Lăng Phong tối không thiếu thiếu chính là yêu. Lăng Phong lập tức cảm thấy trước mắt khối này thanh xuân nữ thể nhiệt lực. Hạ thân lập tức dục dịch, kia đột khởi một chút thực đòi mạng chính đỉnh trong người hạ cô gái hai chân trong lúc đó. Cô gái cảm nhận được Lăng Phong thân thể dị thương, mặt cười đỏ bừng, dãy giụa suy nghĩ yếu theo Lăng Phong dưới thân na khai. Nhưng thân thể ma sát, lại trở thành chí mạng ngòi nổ. Lăng Phong dục vọng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hòa. Nhanh chóng bị điểm nhiên, Lăng Phong cúi xuống thân đi, cũng không có đã trải qua bao nhiêu khó khăn, liền lại một lần xâm chiếm trước mắt cô gái cái miệng nhỏ nhắn. Thừa cô gái trầm mê cho miệng lưỡi dao cuốn lấy thời điểm. Lăng Phong tay phải rất kỹ xảo khinh lau một chút cô gái mẫn cảm. Đầu. Chưa từng có bị nhân tiếp xúc qua thánh địa thế nào kham như thế khiêu khích. Cô gái toàn thân mãnh liệt run lên, Lăng Phong hai tay không ngừng, bắt đầu theo nàng phần eo vị trí xuôi dòng mà lên. Từng bước thăm dò của nàng mẫn cảm, em, vị, Trình Tiểu Diệp số chết đè lại Lăng Phong hai lộc sơn chi chảo. Ngăn cản Lăng Phong tiến thêm một bước hướng về phía trước. Miệng tưởng phát ra kháng nghị. Nhưng ở Lăng Phong đầu lưỡi phong đổ hạ, lại chỉ có thể truyền ra, ô ô thanh, Lăng Phong mắt thấy hướng về phía trước khó có thể hiệu quả. Đột nhiên đem tràn ngập nhiệt lực tay trái kéo lại, sửa mà ở của nàng, em, thượng ma sát đứng lên. Cùng thời gian, Lăng Phong môi giải khai đối nàng võ mồm trói buộc, trực tiếp hôn ở nàng cảnh thượng, Trình Tiểu Diệp cái miệng nhỏ nhắn ở được đến tự do trước tiên. Liền phát ra một tiếng kinh tâm động phách kiêu kiều thanh. Ở nàng mềm mại kia một khắc, Lăng Phong tay phải cũng không mất cơ hội cơ theo y ngoại toàn bộ nắm giữ cô gái linh hoạt tiêu. Em, mềm yếu lại tràn ngập co giãn cảm giác tức thì truyền khắp Lăng Phong lòng bàn tay. Cô gái ở hồi tỉnh lại sau, lại mưu toan thu hồi nàng thân thể quyền khống chế, nhưng Lăng Phong lại quyết chí thề không di thủ vững chính mình cương vị. Ở trải qua một phen kịch liệt tranh đấu sau, thân thể tam phương diện đồng thời truyền đến khoái cảm rốt cục khiến nàng càng ngày càng vô lực. Lăng Phong đương nhiên sẽ không thỏa mãn cho cách giày chỉ dương dường như chạm đến. Tay phải tạm thời buông ra đối nàng, em, nắm trong tay, cùng với một tiếng thét kinh hãi, giải khai trước mắt cô gái đai lưng. Ngay sau đó, Lăng Phong tay kia thì không hề trở ngại thân vào của nàng y hạ. Đồng dạng, nàng cách quần áo mưu toan đem Lăng Phong đè lại thủ. Cũng khởi không đến cái gì thực tế tác dụng, Lăng Phong xứ một chút xảo kính, cắt nát nàng cái yếm sau lưng dây lưng. Sau đó mãnh lực nhất xả, trực tiếp đem đỏ tươi cái yếm theo y hạ xả ra. Lại là một tiếng thét kinh hãi, cô gái đột nhiên phát hiện mất đi tối bên người quần áo. Bản năng hai tay giao nhau, bảo vệ trước ngực, Lăng Phong mang theo cái yếm dây lưng ở trong tay chuyển động. Cười hì hì nhìn trước mắt Trình Tiểu Diệp, trả lại cho Lăng ta. Trình Tiểu Diệp thẹn thùng duyên dáng gọi to phác đi lên. Lại chính giữa Lăng Phong lòng kẻ dưới này, Lăng Phong đem cái yếm về phía sau nhất nhưng, lại đem Trình Tiểu Diệp áp đảo ở, đương nhiên, ở Lăng Phong thủ đè lại tình huống hạ, nàng không có khả năng lại tổ chức khởi phòng ngự. Lăng Phong thở hào hển dùng miệng mở ra nàng trước ngực hai lạp đũ khấu. Vừa rồi liên tục lùi động tác cũng háo phế đi Lăng Phong không ít thể lực. Nhưng làm nàng no đủ, em, lập tức theo trong quần áo nhảy đánh ở Lăng Phong trước mắt khi. Lăng Phong cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, rốt cục có thể không hề cách trở hưởng thụ khởi này đối mỹ nhũ. Lăng Phong tận tình ở của nàng đầu vê thượng liếm. Cắn, hấp, duyện, đem dưới thân mỹ nữ biến thành yêu kiều liên tục, sắp tới đem rời đi nó thời điểm. Trình Tiểu Diệp mỹ nhũ thượng đã hơn mấy sắp xếp dấu răng. Tuyên cáo Lăng Phong sắp trở thành được đến nàng thân thể cái thứ nhất. Đương nhiên cũng là duy nhất một người nam nhân. Xác định tay nàng đã muốn không còn có khí lực trở ngại Lăng Phong sau. Lăng Phong mới làm cho hai tay hoàn toàn nắm giữ này hai luồng nhuyễn ngọc ôn hương tiếp quản quyền. Đại lực xoa nắn đứng lên. A, thiếu Trình Tiểu Diệp vô hạn tốt đẹp trên thân. Ở Lăng Phong xoa nắn tiếp theo khởi chớp lên. Miệng phát ra đứt quãng rên rỉ. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Có cơ hội nhất định phải làm cho của nàng kêu giường thanh phong phú lên. Nhưng không phải hiện tại. Lăng Phong một tay lấy nàng cả người xoay ngược lại đây. Ở Trình Tiểu Diệp kêu sợ hãi. Trưởng môn sư huynh, ngươi muốn làm gì? Đồng thời, cho nàng đáp án, một tay lấy của nàng ngoại khố cùng lý khố cùng nhau xả hạ. Lăng Phong đưa hắn nàng cả người nâng lên, bảo trì hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế. Trình Tiểu Diệp trong miệng xấu hổ hô. Không cần a, Lăng Phong trong lòng vừa động. Trình Tiểu Diệp thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, một đầu đen thùi mái tóc, một đôi thẹn thùng mị nhãn, môi anh đào giống thục thấu anh đào, làm cho người ta muốn cắn thượng một ngụm, hai cái nho nhỏ sái hoa, nhộn nhạo mê muội nhân hương thơm, tuyết trắng nõn nà bàn ngọc thể đầy đặn động lòng người. Tản ra vô tận thanh xuân mị lực, nhũ tiêm cử cao lớn, trắng noãn trơn bóng mà giàu có co giãn. Nhìn qua như hai đóa nở rộ tịnh đế liên hoa, theo nàng hơi hơi thở gấp bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng. Hạt hồng nhũ vựng, đỏ tươi đầu vê, nhìn qua kiều diễm động lòng người, làm cho người ta kìm lòng không đậu tưởng sờ cái đã nghiền. Giờ phút này Trình Tiểu Diệp miệng tuy rằng hô, không cần, nhưng là bởi vì thân thể vô lực, chỉ có thể nhâm Lăng Phong đem nàng cảm thấy thẹn cái mông cùng âm hộ thấy rõ rõ ràng sờ. Thực no đủ âm hộ a, Lăng Phong cảm thấy thầm nghĩ. Hảo hảo dạy dỗ một chút, quyết không hội kém hơn nàng Phong tao lý trước kiều. Lăng Phong linh hoạt đầu lưỡi theo của nàng nhũ câu, vẫn hoa đến của nàng âm hộ. Sau đó dừng lại ở nơi nào, dụng tâm mút vào đứng lên, ở Lăng Phong đầu lưỡi quấn lấy cô gái âm hộ khi. Nàng phản ứng thần kỳ đại, thân thể giống như cuộn sóng bàn phập phồng hai hạ sau. Trên thân liền vô lực thùy đi xuống, một cỗ âm tinh ở cùng thời gian chiếm đầy của nàng âm hộ. Đạt tới lần đầu tiên cao trào, có thể là phía trước khiêu khích quá mức phát hỏa đi. Lăng Phong âm thầm cân nhắc, một bên vươn hai tay tiếp tục bừa bãi thưởng thức của nàng hai vú. Trong tay đồng thời ra sức đem của nàng trên thân nâng lên đến. Lăng Phong côn tê chậm rãi tiến nhập của nàng ngọc động. Cô gái nhanh trách âm đờ, o, làm cho Lăng Phong côn tê thập phần sảng khoái. Bởi vì, phía trước dãy giụa rất kịch liệt, Trình Tiểu Diệp đã không hữu lực khí, tái chống cự Lăng Phong xâm nhập, cơ hồ là tùy ý Lăng Phong thao cắm, nhưng là phá thân thống khổ, vẫn là làm cho nàng đau cả người co rút một chút. Ngọc Long hóa thành Xuân Phong thủ độ ngọc môn quan, xử nữ lạc điểm đỏ điểm như hoa đào phi. Hơn 10 hạ sau, cô gái tựa hồ cũng bắt đầu cảm nhận được làm tình khoái hoạt. Miệng theo Lăng Phong nhất thâm nhất thiển thao sát, cũng bắt đầu phát ra như có như không rên gì, tựa hồ so với bình thường nữ nhân sớm đâu. Lăng Phong âm thầm nói, kỳ thật mặt ngoài lãnh ngạo tục nữ chính thống nữ nhân. Trong nội tâm càng thêm dâm đãng, chính là các nàng trang rất hảo. Một khi phóng thích, liền càng không thể vãn hồi. Lăng Phong bắt đầu khoe khoang bản sự, theo thao sát phương thức bất đồng. Cô gái yêu kiều thanh âm càng lúc càng lớn. Lăng Phong đơn giản đem nàng trên thân nằm trên mặt đất, làm cho nàng tuyết trắng cái mông cao cao hướng thiên. Như vậy Lăng Phong côn THT có thể càng sâu nhập của nàng âm đờ, o nội. Lần đầu Trình Tiểu Diệp sao có thể thừa nhận trụ loại này kích thích. Rất nhanh còn có lần thứ hai cao trào, mà của nàng thể chất, cũng xác thực khác hẳn với thường nhân. Nếu là bình thường lần đầu tiên cô gái, cấp Lăng Phong như thế thao sát sớm hô to cầu xin tha thứ. Mà nàng lại giống như còn có thể thừa nhận bộ dáng. Lăng Phong đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp tục lấy trụ này nhẹ nhàng khoan khoái khả nhân thân thể bừa bãi hưởng dụng. Trình Tiểu Diệp cũng không biết tiết bao nhiêu thứ, thẳng tiết nàng hai mắt nhắm nghiền, thở hồng hộc, cuối cùng nhưng lại tiến nhập bán hôn mê trạng thái. Tư chi sụi lơ nằm ở nơi đó, nhâm Lăng Phong bừa bãi đùa bỡn. Lăng Phong ước chừng ở nàng trong thân thể, phóng ra ba lượt sau, mới bây giờ thu binh, chấm dứt một đêm phong lưu triền miên. Thần chỉ, cách chương.